Hoạn sùm lục dược, chương 64, C64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trạm thu thập thứ tốt, đứng dậy cáo lui hắn rời đi Chiêu Nguyệt Cung, trở lại Thái Y Viện, thu thập đồ vật, cũng không nhiều lắm lưu, trực tiếp ly cung chọc đến bên Thái Y liên tục lắc đầu, ở trong lòng khinh thường Du Trạm không tư tiến thủ. Lần này Thẩm Hồi đi Quan Lăng Thành, hắn tự nhiên cũng muốn đi theo. Cho nên, hắn cần thiết muốn ở còn lại mấy ngày, đem y quán người bệnh đều xử lý xong, cũng tưởng đem hết toàn lực ở kế tiếp mấy ngày nhiều y một ít bần dân. Ra cung đi y quán trên đường, Du Trạm thuận tiện đi cửa hàng mua cái đơn giản lồng chim. Vẫn luôn vội đến đêm khuya, Du Trạm mới dẫn theo lồng chim trở lại đơn sơ chỗ ở, Hoàng hậu. Hoàng hậu, Hoàng hậu, vàng nhạt sắc anh vũ từ tủ quần áo đỉnh phi xuống dưới, dừng ở hắn trong tay. Du Trạm ánh mắt nhu hòa mà nhìn nó, sờ sờ đầu của nó, uy nó ăn chút lương, lại đem nó bỏ vào lồng chim chung. Xinh đẹp tiểu anh vũ ăn no, ở trong lồng vùng vẫy cánh, hiến dường như tiêm giọng nói kêu. Hoàng hậu, Hoàng hậu, trưởng ấn, tiểu hoàng hậu, yên tĩnh ban đêm, anh vũ tiêm tê quái dị thanh âm không ngừng kêu to. Sau một lúc lâu, Du Trạm thở dài, này chỉ anh vũ bay đến Thái Y Viện phía trước cây tùng lâm, bị Du Trạm nhặt được. Hắn nghe nó kêu hoàng hậu, tưởng Thẩm Hồi dưỡng tiểu sủng, còn không có tới kịp đưa đi cấp Thẩm Hồi, liền nghe nó ngay sau đó một tiếng tiếp một tiếng mà kêu. Trưởng ấn, trưởng ấn, trưởng ấn, vì thế, Du Trạm đêm này chỉ anh vũ mang theo trở về. Du Trạm nhìn trong lồng anh vũ ngây ra trong chốc lát, hắn đem lồng chim buông, xoay người đi ra ngoài rửa tay thay quần áo. Mà khi hắn lại lần nữa khi trở về, kia chỉ xinh đẹp anh vũ đã chết. Nó trừng mắt tiểu mắt tròn nằm ở trong lồng, trên cổ huyết một giọt rơi xuống, dừng ở lồng chim, lại từ lồng chim khe hở nhỏ giọt trên mặt đất. Thẩm Đình đem kia thất toàn thân tuyết trắng xinh đẹp tiểu mã đưa vào cung tới. Này thất danh, dẫm tuyết, tiểu bạch mã lớn lên yêu nhã, tính cách cũng thập phần dịu ngoan. Phía trước phồn sự vướng thân, vẫn luôn không cơ hội tiến cung đem này thất tiểu mã mang cho ngươi. Ngày mai liền phải ly kinh đi Tây Nam kia phiến diệt phỉ, hôm nay vừa lúc tiến cung tới, đem nó mang cho ngươi. Thẩm Đình nói, thật là đẹp mắt, Thẩm Hồi nhìn xinh đẹp tiểu bạch mã, đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng làm bên người tiểu thái giám nắm tiểu mã đi dàn xếp, cùng Thẩm Đình cùng nhau hướng trong phòng đi. Cho dù là thuận miệng lời nói, ca ca cũng tổng nhớ rõ. Thẩm Hồi cong con mắt cười. Nàng từ nhỏ liền hâm mộ khỏe mạnh người có thể tùy ý chạy nhảy, cũng từng mộng tưởng đi ngàn dặm đường tự mình đi xem non sông hồ hải. Đương nhiên ở nàng mộng tưởng nếu là có thể cưỡi ngựa liền càng tốt lắm. Chỉ là nàng từ nhỏ ốm yếu, vẫn luôn đều không có học cưỡi ngựa. Trước kia còn nói chờ ngươi qua đậu khấu chi năm giáo ngươi cưỡi ngựa, không nghĩ tới vẫn luôn chỉ hoãn xuống dưới. Trước mắt cũng không cơ hội tự mình giáo ngươi. Cũng may này thất dẫm tuyết tính cách dịu ngoan. Lần này đi Quan Lăng hành cung, đường xá xa xa, nếu là vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa tất nhiên không thoải mái. Nếu là mệt mỏi, liền thừa dịp ấm áp thời điểm, cưỡi ngựa. Làm nội hoạn lôi kéo dẫm tuyết, cũng không chạy vội, đương không ngại. Thẩm Hồi nghe, trước mắt hiện lên chính mình ở trời xanh mây trắng hạ ngồi ở dẫm tuyết trên người thổi gió ấm cảnh tượng, trong lòng chậm rãi tràn ra vui mừng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giống khi còn nhỏ như vậy, dán trưởng huynh làm nũng. Ca ca thật tốt, Thẩm Đình lãnh nghị ngũ quan không khỏi nhu hòa xuống dưới. Hắn thanh âm cũng phóng đến càng ôn nhu một ít, chờ cây cô ca thân thể lại khỏe mạnh chút, ca ca giáo ngươi chân chính thuật cưỡi ngựa, ở đại thảo nguyên thượng chạy vội. Hảo, Thẩm Hồi vui vẻ mà đáp lời, mất mà tìm lại vốn chính là đến hạnh, không cần Thẩm Đình nói cái gì, chỉ cần nhìn đến ca ca. Thẩm Hồi trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Thậm chí có đôi khi chỉ cần vừa nhớ tới ca ca còn sống, nàng trong lòng đều là ngọt. Ca ca hôm nay tới vừa lúc, ta có một chuyện vừa vặn muốn thỉnh ca ca hỗ trợ. Thẩm Đình gật đầu, chờ Thẩm Hồi tiếp tục nói tiếp. Hắn trong lòng lại cảm thấy buồn cười, không biết yêu muội lại muốn cùng hắn thảo cái gì hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Ta tưởng cấp Minh Ngọc chuẩn bị một phần sinh nhật lễ vật. Nhưng ta ở trong cung đặt mua không tiện, chỉ có thể ta ra tiền, lại thỉnh ca ca xuất lực. Thẩm Hồi nói, Thẩm Đình có chút ngoài ý muốn, hắn cười nói, cấp Minh Ngọc sinh nhật lễ vật, nhà đầu sinh nhật không phải còn có vài tháng. Thẩm Hồi gật đầu, nói, là còn có vài tháng, nhưng ta cho nàng chuẩn bị này lễ vật, hiện tại bắt đầu chuẩn bị điều khả năng không kịp. Thẩm Hồi đi kéo Thẩm Đình tay áo, lắc lắc ca ca cánh tay, tiếp tục làm nũng. Được không sao, này có cái gì, người muốn cho ca ca làm cái gì, nói một tiếng đó là. Thẩm Đình bất đắc dĩ mà lắc đầu, kỳ thật Thẩm Hồi biết ca ca tất nhiên sẽ đáp ứng giúp nàng, nàng chỉ là thích đối ca ca làm nũng. Ca ca, Thẩm Hồi cong con mắt cười, người có thể trở về thật tốt, nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà nói, lần này đi Diệt Phỉ, hẳn là sẽ bình bình an an đi. Hẳn là sẽ thực mau trở lại đi, Thẩm Hồi trong lòng rốt cuộc là nhớ kỹ Thẩm Đình xuất chinh vừa đi không trở về quá khứ. Lúc đó nàng chính bệnh, người trong nhà trước giấu một giấu nàng, sau lại cũng không giấu chủ. Thẩm Hồi ngơ ngác nghe mẫu thân đối hắn nói ca ca như thế nào bị nhốt ở trong thành thủ thành đến cuối cùng một khắc, lại như thế nào bị quân địch vọt vào trong thành vó ngựa dẫm đạp xác chết. Khi đó nho nhỏ nàng đem mặt vùi vào mẫu thân trong lòng ngực, nhỏ giọng mà khóc, không ngừng làm ác mộng. Cho dù hiện giờ Thẩm Đình đã trở lại, mỗi lần nhớ tới khi còn nhỏ suốt đêm ác mộng, Thẩm Hồi vẫn là hiểu ý giật mình. Chỉ là chút không thành khí hậu giặc cỏ, không cần lo lắng. Không cần bao lâu là có thể chấm dứt, các người hướng Quan Lăng đi, tốc độ tất nhiên so ra kém quân đội. Nói không chừng chờ ngươi tới rồi Thương Khanh hành cung không bao lâu, ca ca cũng giải quyết Tây Nam sự tình, chạy tới nơi. Thẩm Đình tưởng tượng yêu muội khi còn nhỏ như vậy ôm một cái nàng, rốt cuộc niệm ở nàng đã lớn lên, chỉ là vỗ vỗ nàng bả vai, nhưng mà đem một cái tiểu đường hộp đưa cho nàng. Huyền Huyền lại cho ngươi làm chút đường, kẹo sữa. Thẩm Đình cáo lui, Thẩm Hồi đem người tặng hảo xa. Nàng nắm chặt tiểu đường hộp, vui vui vẻ vẻ mà trở lại Chiêu Nguyệt cung, vào phòng ngủ vòng qua khắc hoa bình bước chân đều so thường lui tới huyền chuyển nhẹ nhàng không ít. Chỉ là, ở nàng thấy Bùi Hồi Quang kia một khắc, trên mặt tươi cười không khỏi cứng đờ, theo bản năng mà đem trong tay tiểu đường hộp giấu ở phía sau. Bùi Hồi Quang bất quá vừa đến, hắn liếc Thẩm Hồi này tính tình, tấm tắc, hai tiếng. Khinh thường mở miệng, nương nương nghèo kiết hủ lậu đến tận đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi vừa muốn phản bác, ánh mắt chớp động, uy khuất mà sửa lại không. Là, nghèo kiết hủ lậu thật sự, nàng không tình nguyện mà đi qua đi, động tác chậm gì gì mà đẩy ra tiểu đường hộp cái nắp, lấy ra một khối kẹo sữa tới đưa qua đi, đút cho Bùi Hồi Quang ăn. Nhả, ăn ngươi ăn, giờ này khắc này. Thẩm Hồi trong lòng nghĩ đến một câu tục ngữ. Luyến tiếc hài tử bộ không lang. Bùi Hồi Quang liếc liếc mắt một cái đặt ở trang đài thượng hộp ý bảo Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vội vàng mở ra, nhìn thấy bên trong thật dày ngân phiếu khi, nàng trong lòng lập tức hiện lên vui mừng. Này liền đúng rồi sao, trong cung tiểu thái giám cái nào không cho đối thực mua đường tiền. Bùi Hồi Quang lại là mới cho nàng, chính là ngay sau đó. Thẩm Hồi trong lòng lại sinh ra vài phần áy náy tới. Tổng cảm thấy chính mình giống cái lừa tiền. Thẩm Hồi từ nhỏ cầm y ngọc thực, hiện giờ lại là hoàng hậu, tự nhiên là không thiếu tiền. Nhưng này không thiếu tiền là chỉ nàng chính mình ăn mặc chi phí hoàn toàn không thiếu. Nàng yêu cầu một số tiền, này số tiền số lượng không nhỏ, nàng xác có điểm lấy không ra. Vì thế, nàng hung hăng tâm, lại từ đường hộp lấy ra một viên kẹo sữa tới, đút cho Bùi Hồi Quang. Lần này kẹo sữa không phải tiểu bạch thỏ hình dạng, Lạc Huyền thập phần dụng tâm mà làm thành 12 cầm tinh bộ dáng, tổng cộng 12 viên kẹo sữa, vi diệu mà bãi ở đường hộp. Thẩm Hồi còn một viên không có hưởng qua đâu, liền nhéo để tam viên kẹo sữa đi uy Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang lạnh lạnh liếc nàng này không tình nguyện tính tình, chậm gì gì mà mở miệng. Không ăn, Thẩm Hồi nhéo để tam viên kẹo sữa đã nâng lên tay, lập tức thu hồi tới. Nàng chính mình cũng không ăn, mà là đem đường thả lại đi, liền tiểu đường hộp cây nắp đều đắp lên, kín mít. Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, xách xách Thẩm Hồi thính tai, thò lại gần, thấp giọng nói. Nương nương nếu là thật muốn tại nhà ta, liền uy nhà ta ăn một loại khác đường bãi. Thẩm Hồi nghi hoặc mà vọng qua đi, nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy Bùi Hồi Quang tất nhiên là lại muốn ra ý đồ xấu. Nhưng, lại mơ hồ cảm thấy sẽ không hư đi nơi nào. Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi tay, xuyên qua thật dài ám đạo. Hôm nay là tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, trong cung thập phần náo nhiệt, buổi tối còn có yến hội. Trước mắt bất quá là buổi chiều, khắp nơi đã bốc cháy lên pháo hoa pháo trúc. Thẩm Hồi đi ở ám đảo, cũng có thể mơ hồ nghe thấy từ đỉnh đầu mặt đất truyền đến, bên ngoài pháo hoa pháo thanh âm. Bùi Hồi Quang mang nàng xuyên qua ám đảo khi, chưa bao giờ sẽ chấp đèn. Thẩm Hồi ở một mảnh đen nhánh nhìn phía bên cạnh người Bùi Hồi Quang thân ảnh. Ở hai người giao điệp tiếng bước chân chung, Thẩm Hồi bỗng nhiên mở miệng. Ngày mai liền phải khởi hành, ngày sau sẽ không lại đi con đường này. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, Thẩm Hồi thẳng nói liên miên nói tiếp. Trong chốc lát muốn đi Nguyên Tiêu Yến, chờ Nguyên Tiêu Yến kết thúc, lại hồi Thương Thanh Các. Chờ ngày mai buổi sáng lại từ nơi này hồi Chiêu Nguyệt Cung. Tính tính, còn phải đi tam hồi. Này ám đạo rất dài, Thẩm Hồi cảm thấy như vậy lăn lộn tựa hồ có chút phiền phức. Nàng vốn dĩ liền không thích đi như vậy nhiều lộ. Thẩm Hồi ở trong lòng nghĩ, còn không bằng hôm nay buổi tối làm Bùi Hồi Quang lưu tại Chiêu Nguyệt Cung. Nàng chính hạt cân nhắc, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên mở miệng. Nhà ta đêm nay có việc, nương nương không cần túc ở Thương Thanh Các. Thẩm Hồi, Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, không hề hé răng, yên lặng đi phía trước đi. Thẩm Hồi mơ hồ ý thức được, từ ngày mai bắt đầu, nàng không bao giờ dùng đi này lại trường lại hắc ám đạo. Nàng trong lòng hẳn là vui mừng mới đúng, nhưng nàng nhịn không được đánh giá khởi con đường này. Rõ ràng đi qua rất nhiều lần, lại trước nay không có nghiêm túc đánh giá quá này ám đạo. Đáng tiếc Thẩm Hồi vừa đến ban đêm, đôi mắt cũng không thể thấy rõ như vậy hắc ám đạo. Nàng đành phải thu hồi tầm mắt, rũ xuống đôi mắt tới, từ Bùi Hồi Quang nắm đi phía trước đi, yên lặng nghe hai người giao điệp ở bên nhau tiếng bước chân. Đi ra ám đạo, Thẩm Hồi đôi mắt lập tức có thể thấy rõ, nàng nhìn phía bên cạnh người Bùi Hồi Quang, chậm rãi nhăn lại giữa mày, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Tháng trước 15, Bùi Hồi Quang cùng nàng nói qua giống nhau nói. Đem nàng từ Thương Thanh Các đuổi ra đi. Ngày thứ hai, nàng thấy Bùi Hồi Quang bên người người đi tìm Lan Phi nói chuyện. Nàng luống cuống tay chân mà cho rằng Bùi Hồi Quang đem nàng đuổi đi là bởi vì muốn gặp Lan Phi. Vì thế nàng vụng về địa tinh tâm trang điểm một phen, chạy tới câu dẫn hắn. Hôm nay buổi tối, Bùi Hồi Quang lại đem nàng đuổi đi, không chuẩn nàng lưu tại Thương Thanh Các. Lại là 15, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Sách, lại cân nhắc cái gì ý đồ xấu đâu. Bùi Hồi Quang nhéo nhéo Thẩm Hồi thính tai, nghĩ ngày mai khởi hành muốn mang đồ vật có hay không để sót. Thẩm Hồi thuận miệng nói bừa. Bùi Hồi Quang, cười một tiếng, hiển nhiên không tin. Thẩm Hồi liền mềm thân mình dựa qua đi, ôm hắn cánh tay, dùng mềm mại thanh âm làm nũng. Ở đoán mò Trường Ấn buổi tối muốn đi đâu nha, ngày mai liền khởi hành. Ai biết Trường Ấn có phải hay không muốn cùng lưu tại trong kinh lão tướng hảo cáo biệt đâu. Bùi Hồi Quang lại cười một tiếng, chỉ là lần này sắc mặt nhưng thật ra không tồi. Thẩm Hồi đi theo Bùi Hồi Quang vào lầu năm chung một gian nhà ở, Thương Thanh Các có rất nhiều nhà ở. Bất quá nếu không phải Bùi Hồi Quang mang theo nàng, Thẩm Hồi cũng không sẽ tùy tiện vào phòng. Tỷ như, Bùi Hồi Quang hiện tại mang nàng tới này gian nhà ở, Thẩm Hồi trước kia liền không có đã tới. Thẩm Hồi mới vừa tiến phòng, đã nghe tới rồi một cổ cực kỳ dễ ngửi vị ngọt nhi. Này gian trong phòng bố trí thập phần đơn giản, Thẩm Hồi liếc mắt một cái thấy phòng trong ở giữa bày biện bàn vuông thượng, bày một cái rất lớn quang khẩu bạch sứ vải. Bùi Hồi Quang chiều bàn vuông đi qua đi, hắn dùng lòng bàn tay dính một chút vải nước đường, bỏ vào trong miệng nếm nếm. Còn tính vừa lòng, còn thất thần làm cái gì, cởi quần áo Bùi Hồi Quang cầm lấy một cái mềm mại bàn chải. Đem bàn chải thăm tiến bạch sứ quản nước đường chung, thong thả ung dung mà rào rào, làm đặc dệt ngon miệng nước đường lấp đầy bàn chải sở hữu khe hở, đem bàn chải mềm mại xoát mau bọc lên tràn đầy ngọt khẩu mỹ vị đường nước. Cách chương